Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 67, cô em vợ muốn ngực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm ăn đến, Hạ Minh vô cùng thỏa mãn. Không thể không nói, lão bà của mình tuyệt đối là thuộc về lên được phòng. Hạ được phòng bếp hạng người. Tay nghề này cũng tương đối khen, không có thời gian mấy năm là học không ra được. Đối với mình đạt được như thế một cái hoàn mỹ lão bà, Hạ Minh bên trong đều là đắc ý. Nếu như chính mình có thể đem Lâm Vãn Tình lấy về nhà, vậy đơn giản chính là làm rạng rỡ tổ tông. Phương viên 10 dặm 8 thôn vậy còn không đến hâm mộ muốn chết. Hạ Minh càng nghĩ càng cao hứng. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nói. Đại thúc, ngươi cười gì vậy? Miệng ngươi nước đều nhanh chảy ra nha. Hạ Minh nghe vậy, giật mình, vội vàng lau một chút khóe miệng của mình. Tốt tại không có đồ vật gì chảy ra. Cái này khiến Hạ Minh thở dài một hơi. Nếu là mình tại lão bà trước mặt chảy nước miếng, vậy cũng thật sự là mất mặt. Hạ Minh, ngươi cho lão gia tử chữa bệnh trị thế nào? Lâm Vãn Tình quan tâm hỏi. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh đem lão gia tử trị ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này vạn nhất xảy ra vài việc gì đó mà. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lão già này nhưng là có năng lượng rất lớn. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng lão gia tử giữ gìn mối quan hệ. Người nói là Uông lão gia tử a, hắn hiện tại thân thể tốt đây. Đoán chừng 2 ngày nữa đều có thể xuống đất. Hạ Minh rất tùy ý nói. Người chữa khỏi. Lâm Vãn Tình đã không có trước đó kinh ngạc như vậy. Nàng là thật sâu thấy được Hạ Minh y thuật sự cao siêu. Vì vậy, Lâm Vãn Tình cũng đều đã đối Hạ Minh những vật này miễn dịch. Tại Lâm Vãn Tình trong lòng, đều cảm giác Hạ Minh vô cùng ưu tú. Mặc dù Hạ Minh nhìn có chút ngốc ngốc, thổ lý thổ khí, nhưng là Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh ở chung được mấy ngày. Liền đã biết Hạ Minh tính cách. Hạ Minh không nguyện ý quá kiêu căng. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ bằng mượn hắn chiêu này đại tông sư cấp bậc y thuật, cũng đủ để cho hắn thành vì một cái thế giới danh nhân. Chỉ bất quá đâu, Hạ Minh người này có chút lười. Nhưng là hắn nghiêm túc thời điểm, đặc biệt khôn khéo. Tại trên thương trường thuyết pháp chính là gian thương. Mọi người phổ biến thuyết pháp chính là giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy a, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chính là trúng gió. Không thể nói chuyện. Không thể động. Ta tiện tay đâm 2 châm liền không có chuyện gì. Hạ Minh rất tùy ý nói. Không thể không nói. Hạ Minh cái này bê trang thật sự là quá vô danh. Lâm Vãn Tình thì là không còn gì để nói. Nàng mặc dù không biết lúc ấy là tình huống như thế nào, nhưng là cũng có thể đoán ra cái 1, 2, 3 đến. Uông lão gia tử bị bệnh, thành phố bệnh viện người tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Nhiều người như vậy đều không có chữa khỏi Uông lão gia tử bệnh. Nói cách khác, Uông lão gia tử bệnh vô cùng khó giải quyết. Nhưng là, tại Hạ Minh nơi này, lại là trở nên vô cùng đơn giản. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói như thế nào chính mình cái này thích nam nhân. Bất quá mình nam nhân càng mạnh, Lâm Vãn Tình cũng liền càng cao hứng. Ai bảo đây là nàng cái thứ nhất thích nam nhân đâu. Cho nên mình nam nhân Việt ưu tú, nàng liền Việt tự hào. Thật giống như, đây là bảo bối của mình giống như. Đại thúc, ngươi lại còn biết trị bệnh. Thật hay giả? Trần Vũ Hàm từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được như thế một tầng ý tứ. Cái này khiến Trần Vũ Hàm có chút không dám tin tưởng. Lúc ấy Hạ Minh đánh những tên côn đồ các ké kia thời điểm, Trần Vũ Hàm đến nay nhớ trong đầu, không cách nào quên. Ngay lúc đó Hạ Minh thật sự là quá đẹp rồi. 2, 3 cái liền đem những tên côn đồ các ké kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này khiến Trần Vũ Hàm đầy mắt bên trong đều là Hạ Minh thân ảnh. Bây giờ Trần Vũ Hàm lại nghe được Tình Tình tỷ nói. Hạ Minh biết y thuật, nàng liền phảng phất phát hiện đại lục mới. Cặp kia mắt to đen nhánh, không ngừng tránh a tránh, cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Đương nhiên là thật, đại thúc ta thế nhưng là không gì làm không được. Hạ Minh rất dám thối nói. Đại thúc, ngươi giúp người ta chuyện có được hay không? Lúc này Trần Vũ Hàm lớn con ngươi đảo một vòng. Sau đó ỏn à ỏn ẻn ngữ khí lung lay Hạ Minh cánh tay. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Trần Vũ Hàm biểu lộ về sau. Bất đắc dĩ vỗ ót một cái. Nàng biết, Trần Vũ Hàm đây là tại nũng nịu. Khẳng định lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì. Đối với mình cái này tinh linh cổ quái biểu muội, nàng nhưng hiểu rõ rất đâu. Không muốn dung, người nếu là lại giao, ta đều nhanh tan thành từng mảnh. Hạ Minh có chút buồn bực nói. Hắn vừa mới kẹp đồ ăn. Không cẩn thận, toàn bộ đều rơi tại cái bàn này bên trên. Nhất là Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn ngữ khí. Càng làm cho Hạ Minh run một cái. Cái này Trần Vũ Hàm thật sự là có thể dày vò người. Người có giúp hay không người ta nha? Trần Vũ Hàm yếu ớt nói. Tốt tốt tốt, giúp đỡ giúp, tổng được rồi. Hạ Minh xem như sợ nàng. Vội vàng đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu. Thật, ta liền biết đại thúc ngươi tốt nhất rồi. Trần Vũ Hàm cao hứng quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Vãn Tình nhìn đến là không có ăn dấm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Vũ Hàm chính là một cái còn không có thành thục tiểu hài. Hơn nữa còn là biểu muội của mình. Nàng nếu là ăn dấm cái kia mới tà môn đâu. Người muốn ta giúp người cái gì giúp a? Hạ Minh hỏi. Trần Vũ Hàm mắt to đi lòng vòng. Sau đó nói, đại thúc. Ngươi không phải nói người ta nơi đó quá nhỏ sao? Ngươi cho người ta ngực lớn thế nào? Cái gì? Cái gì? Ba ba. Lúc này Hạ Minh đôi đũa trong tay rơi tại trên mặt bàn. Hắn lại toàn vẹn không biết. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Lâm Vãn Tình hiện tại cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Nói, Vũ Hàm, không cho phép nói mò. Tình tình tỉ, người ta không có nói mò à. Đại thúc y thuật cao như vậy. Hắn khẳng định có thể giúp người ta ngực lớn. Người nói đúng hay không a đại thúc. Trần Vũ Hàm lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Trần Vũ Hàm ngực cũng không nhỏ. Hiện tại cũng đã là B, lúc này mới bên trên lớp 10A, chờ nhìn đến cao trung. Khẳng định biến thành C, cái này nếu là nhìn đến đại học. Không chừng còn có dài khả năng. Mặc dù nói hắn cũng có thể giúp Trần Vũ Hàm ngực lớn. Nhưng là, cũng không thể mù cả a. Huống chi lão bà của mình còn ở nơi này nhìn xem đâu. Cái này muốn ngực lớn, là muốn làm xoa bóp. Cũng chính là đem chộp trong tay. Một chút cả. Nếu là đổi lại thân mật người khẳng định không có quan hệ. Nhưng là Trần Vũ Hàm là ai a, lão bà của mình biểu muội. Mình cô em vợ, mình muốn là động thủ thật. Già như vậy bà còn không phải chặt mình tay a, về phần Lâm Vãn Tình cũng là có chút phát điên. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái này Vũ Hàm, làm sao có thể tại trước mặt nam nhân sách hai chữ kia đâu. Thật sự là bị cái này thối cô nàng cho làm tức chết. Cái này thối cô nàng. Quá lớn gan. Cũng không biết thẹn thùng sao. Các loại Hạ Minh đi về sau. Nhất định phải hung hăng giáo dục một chút nàng. Tại tiếp tục như thế đều vô pháp vô thiên. Lâm Vãn Tình bị Trần Vũ Hàm khí muốn chết. Lâm Vãn Tình thì là đỏ lên khuôn mặt. Nàng cúi đầu. Hận không thể muốn tiến vào dưới đáy bàn đi. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng ho khan hai tiếng, để che giấu bối rối của mình. Nói, cái kia, thứ này ta sẽ không. Vẫn là thôi đi, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Hạ Minh cũng là buồn bực muốn chết. Làm sao cô nàng này lá gan liền lớn như vậy chứ, cách chương.